xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 46, đổi trắng thay đen. Khóc chuyện audio.com. Editor, sầm sầm, giữa trưa tan học, Ninh Hạo liền nói với Tiếu Nhiễm đang định đi đến căn tin trường ăn cơm. Cơm nước xong, mình giúp cậu bồi bổ lại bài học ngày hôm qua. Được, chúng ta về phía rừng cây nhỏ đằng sau nhé. Tiếu Nhiễm cười khẽ nói. Ninh Hạo nhàn nhạt cười nói. Anh và Tiếu Nhiễm quen nhau nhiều năm như vậy. Có nhiều bí mật nhỏ với nhau. Người đàn ông già kia sao có thể so sánh được với tình cảm của bọn họ. Đưa cặp lồng cho mình đi. Mình giúp cậu gọi cơm. Cảm ơn lớp trưởng. Tiếu Nhiễm lập tức đưa hộp cơm cho Ninh Hạo. Căn tin ở trường học thật sự không có gì ăn, cũng chỉ có mấy thứ nhập khẩu miễn cưỡng được coi là được. Cho nên sau giờ học học sinh sẽ chen chúc đi vào. Giống như cướp đoạt vậy, nếu không chen lách hoặc là đến trễ, cũng chỉ còn lại là khoai tây chiên khó nuốt, dưa chuột các loại, cho nên rất nhiều khi Ninh Hạo đều giúp cô gọi cơm. Mỗi lúc này cô lại rất hâm mộ đôi chân dài của cậu ấy. Cậu lấy sách toán và vật lý đi, đến rừng cây chờ mình. Ninh Hạo nói xong, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng học đi cướp cơm. Tiểu Nhiễm tìm được sách toán và lý, ôm lấy đi ra khỏi phòng học. Không biết từ lúc nào, Ninh Hạo đã trở thành người bạn không thể thiếu của cô. Trong sinh hoạt của cô dường như thường có cậu ấy lui tới. Bọn họ quen nhau đã bao lâu? Tiểu Nhiễm nhớ tới lúc học cùng lớp ở nhà trẻ. Đứa bé nam khóc nhè xinh đẹp kia, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, hì hì một tiếng cười rộ lên, đều nói nữ 18 thì thay đổi khôn lường, ai biết được nam còn biến hóa hơn nữa. Tiếu Nhiễm, cô đã kết hôn rồi còn quấn lấy Ninh Hạo, thối tha không biết xấu hổ. Hạ Minh đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, một cái tát đập lên mặt cô, miệng cô không thể sạch sẽ một chút sao? Tiếu Nhiễm ôm mặt, đau đớn khiến cô phẫn nộ trừng mắt nhìn Hạ Minh. Hạ Minh chào phúng nhìn Tiếu Nhiễm. Cô câu dẫn đàn ông trung niên còn không biết đủ. Vậy mà lại vẫn không buông tha cho Ninh Hạo. Có phải toàn bộ đàn ông trên thế giới đều phải quỳ gối dưới váy cô thì cô mới hài lòng không? Tiếu Nhiễm tức giận tát trả lại Hạ Minh. Đây là trả lại cho cô. Tôi và Ninh Hạo trong sạch. Cô lại nói tiếp một câu dơ bẩn nữa thử xem. Cô bình thường cực kỳ ngoan, nhưng là không có nghĩa cô dễ bị bắt nạt. Người khác tát cô má trái cô cũng phải đưa má phải ra bị tát tiếp. Từ lúc bị mẹ kế làm tổn thương, cô liền thề cô sẽ báo thù bất cứ ai làm tổn thương cô. Hạ Minh sửng sốt, cho tới bây giờ đều không nghĩ đến Tiếu Nhiễm ngoan ngoãn sẽ tát lại mình. Lúc cô nhìn thấy Ninh Hạo đang cầm theo hai hộp cơm chạy về bên này. Lập tức mở miệng chọc giận Tiếu Nhiễm, cô mẹ nó đúng là hồ ly tinh, thối tha không biết xấu hổ, đã ăn trong bát còn nhớ trong nồi. Tiếu Nhiễm dùng lực tát hai cái tát, hung hăng rơi vào trên mặt Hạ Minh, ánh mắt cô ta tràn đầy oan ức, nhìn Ninh Hạo đứng sau Tiếu Nhiễm, sau đó thút tha thút thít lên án. Tiếu Nhiễm, tôi làm gì cô rồi hả? Chẳng lẽ bởi vì hôm nay mọi người trong nhà vệ sinh nói chuyện cô kết hôn? Nói cô không biết xấu hổ bò lên giường của đàn ông lớn tuổi. Khi đó tôi không nói chuyện giúp cô ghi hận, cho nên đánh tôi. Tiểu Nhiễm không rõ trừng mắt nhìn Hạ Minh. Hạ Minh, cô điên rồi sao? Vốn dĩ không hề có chuyện đó. Cô ta nói dối làm gì? Lớp trưởng, mình biết mình nên giúp Tiểu Nhiễm, nhưng là chuyện cậu ấy kết hôn là sự thật, làm sao mình giúp được? Cậu phải trả lại công đạo cho mình. Mình làm sai sao? Hạ Minh nước mắt lưng tròng nhìn Ninh Hạo, hình như có oan ức tận trời. Rốt cuộc cũng có thể tìm được người có thể tố giác. Hạ Minh, cô mẹ nó đổi trắng thay đen, lẫn lộn trái phải. Tiểu Nhiễm cũng giận, rốt cuộc khống chế không nổi. Liền nói tục, giơ tay lên vừa muốn tát Hạ Minh tiếp. Cách chương.